Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Tà thận rất tốt. 1. Chương đặc trợ. Hàn tổng đây là tại ám chỉ hắn phương diện kia không được sao? Dựa vào, sĩ khả sát bất khả nhục. Hàn tổng chẳng lẽ không biết, nam nhân không thể nói không được sao? Hắn muốn chứng minh cho hắn nhìn. Ách Trương đặc trợ mơ hồ cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Hắn nháy nháy mắt, kịp phản ứng. Hắn một đại nam nhân, tại sao phải đối một cái khác đại nam nhân chứng minh mình rất đi? Hắn là điên rồi đi. Vậy mà lại có loại này xúc động. Bất quá trở ngại nam nhân tôn nghiêm, Trương đặc trợ vẫn là ưỡn thẳng sống lưng, dựa vào lý lẽ biện luận một lần. Hàn tổng, ta thận rất tốt, ta chỉ là buổi tối hôm qua uống rượu quá nhiều mà thôi. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm văn kiện, hững hờ, a, một tiếng. Sau đó một bên lật qua lật lại trang giấy, một bên lại nhẹ nhàng tới câu. Làm sao, đêm dài đằng đẵng, quá tịch mịch, đều muốn dựa vào mua say đến tê liệt mình rồi. Trương đặc trợ. Hàn tổng đây là tại cùng hắn gián tiếp khoe khoang mình có gia thất sao? Nghĩ đến mình bi tráng mà huy hoàng. 58 lần ra mắt, 58 lần thất bại lịch sử chiến đấu. Trương đặc trợ vô cùng lòng chua xót mở miệng. Hàn tổng, ta là có tâm sự. Có thể lý giải. Người cũng độc thân 26 năm. Lại không có điểm tâm sự tình. Khả năng cả đời này đều muốn cô độc. Trương đặc trợ nội tâm nước mắt chảy. Hắn sai, hắn không nên cùng Hàn tổng dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn sớm nên nghĩ đến, mặc kệ hắn làm sao dựa vào lý lẽ biện luận, đến cuối cùng thụ thương cũng sẽ là hắn. Xe rất nhanh đến bữa tiệc địa điểm. Đêm nay định ngày hẹn chính là ngân hàng nào đó hành trường. Hàn Kinh Niên cùng Trương đặc trợ đến thời điểm hành trường đã đến. Thấy Hàn Kinh Niên cùng Trương đặc trợ tiến đến, hành trưởng rất là nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn ngồi xuống. Sau đó liền thúc giục phân phó phục vụ viên nhanh lên mang thức ăn lên. Nghề này dài họ Trần, quân ba đời xuất thân, cùng Hàn Kinh Niên tư giao rất tốt, đến mức Trương đặc trợ cùng Trần Hành Trường cũng rất quen thuộc. Cái này Trần Hành Trường tính cách rất tốt. Nhân phẩm cũng không tệ, thành tín lại đáng tin, tại kinh trong vòng nhân duyên đặc biệt tốt, nếu là ở trên người hắn, nhất định phải tìm thiếu hụt, đó chính là sợ vợ. Kỳ thật tại hiện tại xã hội này xem ra, Trần Hành Trường chỗ thiếu hụt này không đáng kể chút nào thiếu hụt. Mọi người sở dĩ nhất định phải nói đây là hắn thiếu hụt, là bởi vì hắn nha chính là cái huyễn lão bà cuồng. Tuyệt không khoa trương, Trần Hành Trường chỉ cần cùng người nói chuyện phiếm, trong 10 câu có 8 câu trốn không thoát lão bà hắn. Chờ mọi người hàn huyên qua đi, Trương đặc trợ trước một giây nghĩ thầm, hắn phải thận trọng tìm chủ đề, miễn cho Trần Hành Trường dẫn tới Trần Thái Thái trên thân hoa nói không dứt. Sau một giây, phục vụ viên đưa ra trước đồ ăn. Trần Hành Trường nhìn chằm chằm trước mặt kia bàn rau trộn tiểu giã đồ ăn. Mở miệng, cái này rau dại ta lát nữa muốn đóng gói trở về một phần. Nhà ta mịt mờ gần nhất không biết làm sao vậy. Say mê ăn loại này tiểu giã đồ ăn. Trương đặc trợ, hơn 3 tháng không thấy. Trần Hành Trường cái này huyễn lão bà công lực đại tăng a. Không cần người khác dẫn chủ đề. Chính mình cũng có thể tìm a. Dựa theo Trương đặc trợ đối Hàn Kinh Niên hiểu rõ, Trần Hành Trường loại chủ đề này, Hàn Kinh Niên cho tới bây giờ đều là sẽ không nhận. Cho nên hắn cái này độc thân cầu chỉ có thể cất lòng chua xót. Bồi Trần Hành Trường nói chuyện phiếm, Trần Thái Thái gần nhất khẩu vị làm sao như thế thanh đạm rồi. Mịt mờ nha, nàng muốn giảm béo kỳ thật đi. Ta gần nhất khẩu vị cũng rất thanh đạm, trên cơ bản không thế nào ăn ăn mặn, bởi vì mịt mờ ăn chay, ta được bồi tiếp nàng nha. Trương đặc trợ,